Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 391, người chặt ta làm cái gì? Hải tặc nhị đương gia LV-55, Boss, HP, 380.000, 380.000 MP, 20.000, 20.000 tổn thương, cao hải tặc đầu mục LV-57. Khu vực lãnh chúa, HP, 490.000, 490.000 MP, 30.000, 30.000 tổn thương. Cao nhị đương gia là một cái cực kỳ phổ biến hải tặc hình tượng. Vết bẩn da đen mũ cùng quấn lấy vảy cá sợi râu tóc. Làn da kinh lịch ánh nắng bạo chiếu lộ vẻ đen mà phát tím. Không cao cái đầu, nhưng cả người đều tản mát ra một loại hải tặc vị đạo, để cho người ta xem xét liền minh bạch, cái này nha một thân biển mùi tanh, tuyệt đối không là đứng đắn gì buôn bán trên biển. Đại đương gia tạo hình liền tương đối hiếm thấy, lại là một cái mình Trần Đại Hán, ngũ quan đầy đủ, thân thể khỏe mạnh, toàn thân đều là mặt sẹo, chính là không có tóc cùng lông mày, hình dạng có phần là buồn cười. Hai người vũ khí trong tay tương đối thống nhất, đều là sáng loáng thủy thủ đao. Nha, còn có mỹ lệ xinh đẹp cô nương. Hải tặc đầu mục nhìn thấy Nguyệt Ảnh Hàn Sương thời điểm biểu lộ rõ ràng thay đổi. Mở cái miệng rộng cười ra một ngụm răng vàng khè. Các người ngược lại là thật thông minh, biết rõ chúng ta ít người. Dứt khoát từ thuyền bên trên bắt đầu tiến công. Dạ Sắc nhún vai, còn cho đối phương điểm cái tán. Bớt nói nhiều lời, giao ra thuyền này, sau đó ngươi nhảy xuống biển du lịch hồi bờ biển. Vị này cô nương xinh đẹp nha. Hắc hắc, tương đương lưu xuống. Hải tặc đầu mục khảm đao hư không một chặt, ẩn ẩn có sóng năng lượng văn nhảy lên. Nói thế nào cũng là khu vực lãnh chúa, chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có. Mà đồng thời nó tính cách cũng giống nhau, quán triệt hải tặc đặc điểm. Động một chút lại để cho người ta đi cho cá mập ăn. Các ngươi hang ổ đang tải bị đánh, liền coi như các ngươi đoạt thuyền của ta, cũng bất quá là một cái chỉ còn mỗi cái gốc đầu mục. Có ý tứ mà. Dạ Sắc đồng thời không thế nào muốn đối hai cái này hải tặc đầu mục động thủ. Bởi vì chiến đấu ba động khó tránh khỏi sẽ đối với Trắng Chân Châu Hào có chỗ tổn hại tổn thương. Không phải cực kỳ có lời, loại này toàn thân đều là mùi thối rác rưởi thủy thủ hải tặc. Chỉ cần có tiền muốn chiêu mộ bao nhiêu cái cũng không có vấn đề gì. Nhưng loại thuyền này chỉ cũng không thấy nhiều, chính làm hải tặc nhị đương ra nhe răng cười thời điểm. Một viên màu xanh biếc hạt giống đột nhiên xuất hiện. Lấy như bay tốc độ bay thẳng này nhị đương ra cái chán. Thế mà đánh lén, so với chúng ta còn muốn vô sỉ. Nhị đương ra gầm lên giận dữ, trong tay thủy thủ đao chặt nghiêng hướng về phía Dạ Sắc kỹ năng. Như muốn một phân thành hai, nhưng mà hào quang màu xanh biếc thế mà ở trên đường hơi rung nhẹ. Tránh qua, tránh né thủy thủ đao đồng thời. Trong nháy mắt dán tại này nhị đương gia mi tâm, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hải tặc nhị đương gia sờ lên mi tâm không có sờ đến đồ vật, lại liền vội vàng đem thân thể của mình kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện cái gì không ổn, một điểm thương tổn đều chưa từng xuất hiện. Ha ha, người cái này sẽ không phải là một cái tiêu ký kỹ năng à? Muốn hô người tới cứu viện. Hải tặc đầu mục cũng hợp thời phát ra một tiếng chế giễu, đồng thời đối Dạ Sắc duỗi ra một cây ngón tay cái, sau đó chậm rãi đem ngón tay cái hướng dưới, không che giấu chút nào chính mình xem thường chi tình. Hai người các ngươi, liền là ngay cả hạ đẳng nhất bong thuyền công nhân vệ sinh cũng không bằng. Này nhị đương gia thủy thủ đao bên trên nổi lên một trận hắc mang. Hắn đem thủy thủ đao đặt ở bên mặt, dùng thô ráp miệng lưỡi cảm thụ một lần kim loại đặc hữu lạnh lẽo cùng thiết huyết sau nói. Tiếp theo đao, ta hội chém đứt tứ chi của ngươi. hắn đem con mắt chăm chú khóa chặt tại dạ sắc trên thân. Thủy thủ đao nằm ngang ở nghiêng người, sau đó chân dưới đột nhiên một bước, trường đao tựa như tia chớp vung chạm, khi thế bén nhọn để dạ sắc cũng không khỏi đến có chút ngưng trọng. Giơ tay chém xuống, máu tươi vẩy ra đếm mét, ngay sau đó chảy nhỏ giọt chảy xuôi, nhuộm đỏ một mảng lớn dính nước bong thuyền. Nguyệt Ảnh Hàn Sương bưng kín miệng nhỏ, một đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, tràn đầy không thể tin bộ dáng. Hải tặc đầu mục nhe răng cười cứng ở trên mặt, hắn chậm rãi cúi đầu, một thanh nhuốm máu thủy thủ đao đã nhập thể một điểm. Một thước vết thương chính đang chảy máu, hắn thất tha thất thểu lui ra phía sau một bước, có chút mờ mịt luống cuống nói, người mẹ nó có bệnh, người chặt ta làm cái gì? Chém hắn à, ta không biết, đao này nó không nghe lời. Hải tặc nhị đương gia càng là mờ mịt, hắn vốn là muốn một đao chém dạ sắc, kết quả nửa đường đột nhiên chuyển biến, chém vào lão đại của mình trên thân. Lão đại, ta thật không phải cố ý, ta cái này liền giết hắn đến biểu thị trung tâm. Hắn có chút luống cuống, hắn sợ không phải đại đầu mục, mà là đại đầu mục lão cha, được xưng là có hy vọng nhất kế thừa vua hải tặc, danh hiệu nam nhân. Thủ đoạn tàn nhẫn dị thường kinh khủng, thậm chí đạt đến phổ thông hải tặc gặp đều là quỳ tình trạng. Thấm độc, nhị đương gia trong tay xuất hiện một bình màu nâu đen chất lỏng. Trực tiếp đem dùng vết đao đập nát, đem trong bình chất lỏng xối tại trên thân đao. Đi chết đi, phốc, tương đương thủy thủ đao xẹt qua một đạo điện quang, hung hăng chém vào đại đầu mục bả vai. Đồng thời bởi vì thấm độc hiệu quả, đại đầu mục cả người thân thể phát xanh, trên đầu không ngừng toát ra chúng độc tổn thương. -100 đến 100 -100, người cái bẩn thỉu con dẹp. Lão tử muốn đem ngươi cắt nát cho ăn hổ sa, dùng móc sắt xuyên thấu cằm của ngươi, sau đó dán tại cột buồm bên trên hong khô. Đại đầu mục giật mình nhìn xem vết đao, toàn thân sụi lơ bắt đầu đứng không vững, chỉ có thể dựa vật tại trắng chân châu trên lan can ho ra đầy máu. Đã là tụ trọng thương, ta thật không, này sao lại thế này? Nhị đương gia gấp đầu đầy mồ hôi, hắn căn bản vốn không biết đạo chuyện gì xảy ra, cái này quá quỷ dị. Sau đó hắn lại một đao chạm tại đại đầu mục phần bụng, vạch ra một đạo thật sâu vết thương. Cái này, tay của ta, không nghe sai khiến, một đao nữa chạm tại đại đầu mục trên hai chân, nổ lên hai đạo vết thương sâu tới xương. Thân thể khôi ngô rốt cục không cách nào đứng thẳng, quỳ rạp xuống bong thuyền. Ta thật không phải cố ý, ta muốn giết nhà mạo hiểm. Nhị đương gia rốt cục tỉnh ngộ, hắn lần này công kích là trực tiếp cận thân vật lý công kích, cách xa đại đầu mục vị trí, ông tương đương thủy thủ đao dứt khoát trực tiếp từ trong tay biến mất. Nhị đương gia triệt để hôn mê rồi, hắn đột nhiên có một cái cực kỳ dự cảm không tốt. Hắn chậm rãi đem ánh mắt chuyển rời đến tự mình đại đầu mục trên thân. Quả nhiên, thủy thủ đao chui vào đại đầu mục lồng ngực. Đại đầu mục hai mắt trắng bệch không có chút nào sinh cơ, chỉ còn dưới còn đang chảy huyết dịch nhuộm đỏ một mảnh bong thuyền. Đột nhiên, đại đầu mục trên thi thể nổi lên mờ mịt tử quang. Một viên quả cầu ánh sáng màu tím chậm rãi ngưng tụ, lơ lửng trên bong thuyền. Chúc mừng ngươi, đánh lén thành công lão đại, về sau ngươi chính là lão đại rồi. Dạ sắc vỗ vỗ tay tán nói, này nhị đương gia dị thường biểu hiện, chính là bởi vì kỹ năng mới, tự nhiên chi chủng, phản bội hiệu quả, dẫn đến hắn vô ý thức ở giữa đem mục tiêu công kích biến thành đại đầu mục. Hóa ra, là cái này à, nhị đương gia toàn thân đều đang run rẩy, một phần là bị hù, một bộ phận khác thì là bị khí tự nhiên chi chủng chậm rãi chóc ra, còn chưa rơi xuống đất liền hóa thành một sợi khói xanh. Thú vị, bốn liên minh hỗn chiến thời điểm cho đối phương pháp sư tới một cái. Dạ Sắc kéo kéo khóe miệng, cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương liếc nhau, cười lạnh đi hướng mộng bức trạng thái nhị đương gia. Tàng bảo đồ, một phần tư nhất có danh vọng hải tặc, Barbarop, đưa cho nhi tử, Barbarop, tín vật. Đem bàn giao cho Barbarop, hắn nói không chừng hội chém chết ngươi. Tím cầu bên trong thế mà không phải trang bị, mà là nhiệm vụ đạo cụ. Dạ Sắc nhíu nhíu mày, vẫn là đem tàng bảo đồ cùng nhị đương gia tuôn ra một kiện hoàng kim đồ trang sức, kình mũ ra, thu vào. Nửa giờ sau, Hồng Trần Bất Nhiễm thành công thu được một chiếc cỡ trung thuyền hải tặc, nhưng cũng bỏ ra mười mấy người bị đào thải đại giới. Gia tốc xà bông thơm, đem một khối nhỏ xà bông thơm phóng tới thuyền giấy đằng sau. Có thể làm được thôi động thuyền giấy hành động hiệu quả, nhưng phổ thông xà bông thơm là không thể nào thôi động cỡ lớn đội thuyền. Cho nên đây là cao hàng cao đẳng. Đem gia tốc xà bông thơm cố định tại thuyền phần đuôi. Gia tăng sở hữu thuyền hải tặc quy mô lấy xuống thuyền chỉ 15% tốc độ tiến lên. Tiếp tục thời gian 30 phút đồng hồ. Nhất chỉ thiên quân sờ lên gia tốc xà bông thơm nói ra. Loại này hình hộp chữ nhật kiểu dáng cùng xám trắng mang một ít bề ngoài. Còn có xúc cảm, ta làm sao có một loại dạng đơn giản Shizuka. 3. Thương Lãng Chi Thủy một bàn tay quất bay đối phương sau vỗ tay nói. Trên thuyền có nữ sinh tại, không phải lái xe, kim loại thuyền mũi tàu. Lớp trưởng chính cầm một bộ kính viễn vọng nhìn ra xa. Đột nhiên chỉ hướng một cái phương hướng nói. Nơi đó có đảo cỗ. Nhanh dựa vào đi qua nhìn một chút. Được rồi. Phụ trách điều khiển Ba Hưu lên tiếng. Xe cân han dầu diesel động cơ. Không biết từ nào mà đến khoa học kỹ thuật sản phẩm. Phóng tới đuôi thuyền có lẽ có hiệu quả đặc biệt. Đội thuyền chạy tốc độ cộng 50% ghi chú. Bởi vì là xe cân han, tồn tại để lọt dầu khả năng. Tiếp tục thời gian là 1 đến 15 phút đồng hồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.